Chồng điển hình, chương 33, thời hạn 20 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề của hai cuối cùng vẫn không có lời giải đáp. Zat không đợi được anh họ và anh dâu giúp đỡ thế nhưng lại ngoài ý muốn có được bạn mới Lillian. Tuy vị tinh tế tiểu hoa này rất tùy tính nhưng lại khá tốt với bạn bè có chung đề tài. Thậm chí cô còn mời Zat 3 ngày sau đến đoàn làm phim tham ban. Zat vô cùng vui vẻ nhận lời. Cuối cùng chỉ có hai Omega S WeChat nhau. Luyến luyến nói lời tạm biệt. Sắc mặt Malawi cứng nhắc âm trầm suốt cả quá trình. Ông Kavit vỗ vai hắn lặng lẽ an ủi. Sau đó ông lùi về phía quản gia. Thở dài, dáng vẻ cô bé rất tốt. Tính cách cũng nghịch ngợm. Hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn tìm bạn đời của Malawi. Tiếc là cả hai lại thiếu chút duyên phận. Quản gia mỉm cười, mắt nhìn người của ngài vẫn tinh tường như xưa. Chỉ là chuyện này không thể miễn cưỡng được. Hai, tiêu chuẩn bạn đời đúng là không tin được mà. Lão gia chủ vô cùng xúc động. Trước khi kết hôn luôn miệng mong mỏi bạn đời tương lai như thế này thế kia. Đến lúc kết hôn lại nắm tay một người hoàn toàn không phải kiểu đó. Khoan nói đến Malawi, cháu trai ông cũng y như thế. Nghĩ đến quá trình tìm bạn đời của hai, ông cụ không khỏi lắc đầu. Từ hưu ôn tồn lễ phép đến Celine kiệm lời rốt cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì. Đến chiều, Malawi cũng xin phép ra về. Còn nhẹ nhàng bày tỏ có thể tiện đường đi bộ về nhà cùng Omega chưa đã thèm nào đó. Zaz, dáng vẻ rất tốt, tính cách nghịch ngợm, mếu máo. Ngại mất mặt trước ông út nên rằng lại câu từ chối bên miệng. Dù gì cũng chỉ cách có vài bước chân. Chờ đến khi ra khỏi tầm mắt ông, cậu sẽ cười nhạo biểu hiện tồi tệ của Malawi hôm nay. Malawi, trước khi đi, hai trao đổi bằng ánh mắt với Malawi rồi nhanh chóng quay đi. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, hai khẽ nói với Omega bên cạnh. Nếu không có gì bất ngờ tối nay hai đứa nó sẽ có tiến triển mới. Thật à, Celine nhìn Alpha nhà mình tràn đầy tự tin, liền có điều muốn nói. Đối với người nào đó, mối tình đầu như một căn bệnh mãn tính ăn sâu bén rễ khó mà trị dứt. Tôi không nghĩ Zaz sẽ thay đổi chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hai cười, chi bằng hai ta cá cược đi. Celine, cược cái gì? Hai. Cược bao lâu thì Zaz sẽ nghĩ thông. Celine tỏ vẻ không mấy hứng thú. Thờ ơ, trận cược này không sáng suốt. Hai, đối với Omega như Zaz thẳng thắn tỏ tình hiển nhiên sẽ hiệu quả hơn đối tốt trong thầm lặng. Tiếc rằng Malawi bị ác cảm và chán ghét không chút che giấu của Zaz cản bước. Nên hắn do dự không dám tỏ lòng mình ra khỏi miệng. Thích một người sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Có lẽ người trong cuộc không nhận ra được manh mối nhưng trong mắt người ngoài nó lại rõ như ban ngày. Trừ lão gia chủ ra, Celine, nhưng cũng có khả năng cao là tấm chân tình của Malawi sẽ bị Zaz không tim không phổi cười cợt. Hai, Zaz không đến nỗi chà đạp tình cảm của người khác đâu. Anh họ không nhịn được giải thích thay. Nhà Kavis rất ít khi có kẻ tệ bạc chơi đùa tình cảm. Celine liếc hắn một cái. Tùy hiệu ấy trước mặt Malawi sẽ rất khác, nhưng anh đừng quên vẫn còn En. Thích của Zaz dành cho En đã không chỉ là thích mà sau mấy lần cầu mà không được. Có lẽ nó đã hóa thành nỗi ám ảnh sâu nặng. Cho dù sau này cậu ấy có chấp nhận Malawi, nhưng nỗi ám ảnh đó sẽ vẫn như bóng ma không thể siêu thoát vắt ngang giữa hai người. Hai, em quá bi quan. Giọng Celine bình tĩnh đến đáng sợ. Tôi chỉ đang thuật lại sự thật. Hai, sự thật cũng không tệ đến mức đó. Celine, thật sao? Hai ôm cổ Celine kéo người trước mặt gần thêm một chút. Nghiêm túc nói, tôi chính là ví dụ tốt nhất. Tuy mất đi ký ức từng yêu nhau nhưng hắn chỉ mất chưa đến một tháng đã đặt Celine vào lại trong lòng. Hai, có vài việc đã được định sẵn kết quả. Celine, đôi đồng tử màu xanh nhạt hơi giãn ra phản chiếu ảnh cái bóng của Alpha. Cậu mấp mấy môi, nhưng chợt nhận ra không biết nên nói gì. Không, không phải, cái được, định sẵn, cũng có thể là kết quả do con người tạo nên. Thấy Celine không phản ứng gì nhiều, hai quyết định nói rõ hơn. Bạn Kensa, tôi mất trí nhớ đến nay đã qua 20 ngày. Tôi bây giờ vô cùng hài lòng với tình trạng hôn nhân của chúng ta. Nếu em để ý tình cảm năm xưa của tôi với Hugh thì xin em đừng quên em chính là tình địch của tôi đấy. Celine, hai nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng. Lúc đấy ánh mắt của tôi với em giống nhau ghê. Khóe mắt Celine giật giật, đổi vai thành Jazz đi. Anh thấy Jazz với Lillian có khả năng không? Hai, hả, hai hốt hoảng vô cùng. Ý em là, nếu nói về mối tình đầu và chân ái, Jazz tạm thời sắm vai hai năm đó. Vậy nếu là tình bạn, hắn vào vai Celine, tìm hai bỗng đập thật nhanh. Vấn đề bỏ ngỏ trước đó cuối cùng đã có đáp án. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã nhận sai rồi. Celine vốn dĩ không yêu Hugh, tựa như Jeff và Lillian, chỉ là bạn có cùng sở thích, có lẽ là thân thiết hơn bạn bè một chút. Sự quan tâm của Hugh dành cho Celine mãnh liệt đến mức khiến hai ghen ghét. Nhưng dường như cả hai không có bất kỳ biểu hiện thân mật của tình yêu. Cái nét độc chiếm của Alpha khác trong gen, cảm xúc tiêu cực hiện ra cực kỳ rõ ràng khi tìm bạn đời. Thường thù hằn phi lý với bất kỳ sinh vật nào đến gần người trong lòng của họ. Celine lạnh nhạt trần thuật. Hai rơi vào yên lặng. Dường như đề tài này có hơi trầm trọng. Thậm chí còn gợi lại quá khứ không mấy tốt đẹp. Celine lùi về sau một bước tránh khỏi bàn tay Alpha đang đặt trên cổ. Bất thình lình thay đổi chủ đề. Vậy lấy thời hạn 20 ngày. Nếu Jazz như lời anh nói buông xuống En mà không đắn đo trong lòng, tôi sẽ đồng ý một yêu cầu hoặc trả lời một thắc mắc của anh. Hai suy nghĩ nửa giây, đồng ý đánh cược, hẹn vậy đi, hẹn gì cơ? Ông Kavit tiễn Jazz và bạn bè xong vừa lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Ánh mắt ông từ hai nhìn sang Celine, mấy ngày nay hai đứa sao thế? Nghe Lâm Luân nói hai lâu rồi chưa đến công ty. Chồng chồng hai người tạm thời kết thúc đề tài. Celine đứng thẳng người. Lúc gặp mặt ông Kavit cậu luôn vô thức dè dặt hơn. Thân thể anh ấy có chút vấn đề nhưng đã ổn hơn nhiều rồi à? Ông Kavit ừ một tiếng. Trông đứa cháu sinh khí dồi dào nhà mình xác nhận không có vấn đề gì lớn bèn nói. Thanh niên có thể thỉnh thoảng nghỉ ngơi vài ngày nhưng cũng phải có giới hạn. Celine yên lặng nghe lão gia chủ nói xong. Trả lời, vâng, thưa ông nội. Hai, thái độ của Celine với lão gia chủ có thể nói là vô cùng cung kính. Không giống con cháu với người lớn trong nhà mà giống như cấp dưới với cấp trên hơn. Hai không khỏi nhíu mày. Trước đó hắn đã cảm thấy bầu không khí giữa Celine và ông nội hơi sai sai. So với Jazz, Lillian và ông nội, cảm giác kỳ quái này lại càng rõ ràng hơn. Ông nội, hai lên tiếng, ông Kavit ngoảnh mặt đi bỗng dưng hung hăng chừng thằng cháu mình một cái. Hai, lão gia chủ không thèm quan tâm cháu trai đang khó hiểu. Gương mặt muốn nói lại thôi với cháu dâu đang cung kính. Cuối cùng khô khan nói, hiếm khi quay về, ở lại một đêm đi. Celine, vâng, dường như lão gia chủ còn muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng vẫn lưỡng lự hồi lâu. Ông nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Omega chỉ đành nuốt về. Xoay người lên lầu nghỉ ngơi, Celine chờ ông đi xong cũng xoay người vào phòng. Bạn Kensa này, hình như em giấu tôi rất nhiều chuyện. Sau khi vào phòng, hai một tay kéo người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục nhạt. Có nhiều chuyện tôi không hỏi không có nghĩa là tôi không cảm nhận được. Celine chớp chớp mắt, đầu hơi cúi xuống phía trước, khẽ hôn lên môi của Alpha. Sau đó nhẹ nhàng đẩy Alpha đang ngớ người ra. Chuyện giữa em và ông là thế nào? Celine cởi nút cổ áo, tùy ý nói. Lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt ông nội đã xảy ra một ít chuyện không vui. Hai, chuyện gì mà qua 3 năm rồi hai người vẫn chưa làm hòa được? À, để ở bên tôi anh đã chọn từ bỏ tất cả, không hẹn gặp lại dòng họ Cavit này nữa. Hành vi bỏ thân nhân vì tình yêu này khiến ông rất thất vọng nên đương nhiên ông không ưa tôi. Celine trơ mặt nói, biểu cảm của hai bỗng vừa nghiêm túc vừa đau lòng. Celine rót ly nước, ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên nói, anh tin à, hai ngẩn ra. Hà, Celine đỡ chán, tôi lừa anh thôi. Hai, Omega gian trá này luôn dùng chiêu quấy nhiễu để chuyển hướng chủ đề. Xong, sau đó hắn có hỏi thế nào? Celine cũng khéo léo tránh trả lời thẳng. Hai hồi đại học đã không có cách nào với Omega mạnh miệng này. Chỉ cần là chuyện Celine không muốn trả lời, dù hắn có dùng thủ đoạn ép buộc cũng không cậy được nửa chữ. Chỉ là Celine vẫn tính sót một chút. Tôi bảo bác quản gia chuẩn bị cho em một ly sữa nóng. Người biết chuyện đương nhiên không chỉ có một mình Celine. Hắn có thể thử đi hỏi những người khác. Phòng 2 và phòng lão gia chủ không gần. Trên đường đi hắn liên tục suy nghĩ cân nhắc sao cho dò hỏi mà không để lại dấu vết. Trong phòng ngủ của lão gia chủ không có ai. Ngược lại thư phòng không đóng kín cửa hé ra chút ánh đèn. Hai toàn bước vào thì chợt nghe thấy giọng bác quản gia truyền ra từ bên trong. Ông chủ, ngài đến giờ ngủ rồi. Theo cách nói của người trẻ thì giờ này mới bắt đầu buổi tối thôi. Nhưng ngài không còn trẻ nữa. Và lại chơi trò này quá lâu sẽ tăng độ mắt kính. Hai, lão gia chủ như là đang thở dài. Rồi rồi, bây giờ cũng chỉ có ông quản tôi. Sao tôi dám không nghe được? Quản gia, bọn nhỏ đều rất quan tâm ông. Lão gia chủ, quan tâm có ăn thay cơm được không? Con trai chạy theo người ta. Cháu trai cũng dọn đi mất. Quản gia nhắc nhở, năm ngoái cậu chủ có nói muốn về thăm ngài. Kết quả là ngài từ chối thẳng. Còn Celine, lúc trước chỉ là hiểu lầm. Cậu ấy và hai đánh dấu ngoài ý muốn do bị pheromone ảnh hưởng nhưng có thể nhìn ra cả hai thật lòng yêu nhau. Về phần trước đó đã xảy ra chuyện gì cũng không nhất thiết truy cứu quá sâu. Lão gia chủ tức giận. Tôi từ chối thằng danh Freya hồi nào. Mới nói mấy câu nó đã lùi bước. Nó vốn chả thật lòng muốn đến thăm tôi. Còn Celine là ai nói có một Omega nham hiểm cố ý dùng pheromone tính kế cháu trai tôi. Đương nhiên tôi không thể cho nó sắc mặt tốt được. Quản gia nói. Có một Omega nham hiểm cố ý dùng pheromone tính kế cháu trai ông. Cho lão gia chủ bình tĩnh nói. Celine là đứa trẻ ngoan. Cậu ấy rất kính trọng ngài. Lão gia chủ giận dỗi. Trước đó ông có nói thế đâu. Quản gia, lão gia chủ lằng nhằng liên miên nào là oán trách con trai chỉ biết vợ không biết ba và lần hiểu lầm Celine mấy năm trước. Quản gia bên cạnh không ngừng an ủi ông. Hai rời khỏi hành lang, sắc mặt bình tĩnh, hắn từ từ bước xuống bếp dưới lầu, lấy sữa rót ra ly hâm nóng nửa phút, mùi thơm nồng của sữa bò tươi chui vào trong mũi mang theo chút vị tanh của sữa khiến hắn không khỏi nhớ đến pheromone của Omega. Mùi hương của Celine còn thơm hơn cả ly sữa nóng trong tay. Mỗi sáng, hai thường sẽ thức dậy sớm hơn một chút rồi lén hít hà chỗ tuyến thể của Omega. Pheromone hợp gu thế này như thể sinh ra cho hắn. Lúc hắn về lại phòng, Celine đã yên lặng nằm trên giường cầm một quyển sách trong tay. Hai nhận ra bìa sách là một tập thơ hắn rất thích hồi cấp 3. Nghe thấy động tĩnh hắn vào cửa, Omega khẽ lật trang sách, ngẩng đầu nhìn hắn, tôi không muốn uống. Hai ngồi lên mép giường, mùi sữa trong ly xông thẳng vào mũi Celine, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Chỉ có anh mới thích uống cái này. Hai lắc lắc sữa trong tay, chất lỏng trắng ngà khẽ song sánh trong ly thủy tinh trong suốt. Hắn lặng lặng nhìn một hồi, không tính ép Omega uống hết. Xong, dường như Celine đã chấp nhận số phận trước. Cậu thả sách xuống, bắt lấy tay hai. Từ từ uống sữa trong tay đối phương. tư thế uống hệt như lần bị sốt cao trong trí nhớ của hắn. Hai nhịn không được mỉm cười, thậm chí hắn còn thấy được đầu lưỡi hồng nhạt hơi thụt ra thụt vào, khiến hắn có lỗi giác như lòng bàn tay bị ly 3 mét. Đã không thích mà còn uống à? Celine uống vài miếng, bất mãn nhìn hắn, từ chối trả lời vấn đề này. Thế là hai bèn giải quyết nửa ly còn lại. Celine nhìn cái ly trống trơn, chớp chớp mắt, vành tai từ từ ửng đỏ. Cậu chui vào trong chăn, giận dỗi nói, tôi đánh răng rồi. Hai nhích lại gần, hơi thở phả vào cần cổ yếu ớt của Omega, thấp giọng nói, vậy để tôi đánh lại giúp em. Cái hôn pha vị sữa hạ xuống, Omega không chút đề phòng bất ngờ rên một tiếng liền bị cái hôn ấm áp ướt át bao phủ. Mùi pheromone quen thuộc tỏa ra từ làn da khiến cậu như thể một miếng bánh ngọt ngon miệng. Hai nhấm nháp từng chút món ngọt của hắn, thân thể Celine nhanh chóng nhũn ra, đôi tay lặng lẽ khoác lên vai hai từ bao giờ, im lặng đón hùa theo cái hôn bất thình lình này, thẳng đến khi người trong lòng sắp hết hơi vì quá lâu. Hai mới lùi lại, hai người nhìn nhau vài giây, hắn chợt nghiêng người về phía trước hôn mạnh lên trán Celine. Giọng trầm thấp, tôi thực hiện nghĩa vụ chồng được không? Celine ngẩn người, gật gật đầu nhưng cuối cùng lại do dự. Đừng làm ở đây, dường như Omega vô cùng rụt rè ở những chỗ bên ngoài. Alpha nhận được câu trả lời liền cắn mạnh một cái ở tuyến thể sau gáy. Rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Đối mặt với Celine như thế, hai luôn không cách nào hỏi ra thắc mắc trong lòng. Lúc bóng lưng Alpha biến mất, Omega ngồi dậy trên giường. Cậu nhìn chằm chằm ly sữa trống rỗng, sắc mặt nghiêm trọng xưa nay chưa từng có. Thực hiện nghĩa vụ chồng. Đây hiển nhiên là tín hiệu cho thấy cố gắng mấy hôm nay cuối cùng đã có thu hoạch. Bí kíp theo đuổi của chuyên gia tình cảm không lừa cậu. Hai đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống có gia đình. Hơn nữa đã thích cậu. Nhưng mà, nỗi buồn phiền của Celine càng nặng hơn. Nghĩ về trích dẫn từ một chương bí mật trong bí kíp. 20 cách thể hiện tình cảm sâu đậm với bạn đời. Thấu hiểu khi L, M tình là biểu hiện cao nhất của hai người tỏ rõ lòng nhau. Cậu phải làm sao cho hai cảm nhận được sự thấu hiểu? Vấn đề này đánh sâu vào lòng Celine Kensa. Cậu nằm cứng đơ trên giường, đôi mắt xanh tràn đầy lo lắng. Cái cậu cần học thật sự quá nhiều cũng quá khó. Như thường lệ, chuyên gia tình cảm hay viết một câu tóm ý rồi mới bắt đầu phân tích chuyên sâu nội dung. Xong, phía sau chương này có thêm một đoạn phụ đề ngắn. Trong lĩnh vực tình D, C, giáo sư Bado Colin xuất thân từ Đại học Thủ đô. Là bạn tốt của tôi có nghiên cứu sâu hơn. Tôi xin đề cử vài tác phẩm của hắn. Làm thế nào để trao đổi tình yêu và tín nhiệm trong lúc L, M tình? Biện chứng thống nhất về quan hệ giữa linh hồn và thể xác. Tìm tính cách nội tại trong lúc L, M tình. Celine chăm chú nhìn đoạn văn này một lúc lâu. Sau đó mặt không đổi sắc mở app mua sách. Tri thức là tài sản vô hình, là vốn liếng của linh hồn. Bất kể là tri thức gì cũng phải đối xử bình đẳng. Chỉ có kẻ xấu mới lấy tâm hồn dơ bẩn của bản thân phân chia tri thức thành giam 3 loại. Đối mặt với tri thức, ngài Kensa rất ham học hỏi, ôm nỗi lòng ngay thẳng đặt mua một loạt sách của chuyên gia tình D, C này, cách chương.